Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 141 chương song Nhi Ly Kỳ mất tích. Công tử sau khi rời đi, tiểu công tử liền một người trầm mặc không nói. Có một ngày sáng sớm, tiểu công tử nói, mơ tới mẫu thân, đợi được ăn cơm chưa thời gian, tiểu công tử liền không thấy. Thuộc hạ đẳng đã tìm khắp trong cốc mỗi một cái góc, thanh trúc thần sắc trong mang theo một mạt tự trách áy náy nói. Hắn biết tiểu công tử đối với công tử ý nghĩa là cái gì, không thấy. Song Nhi không thấy, Sở Ly Ca ấp úng nói. Trái tim hình như ngừng đập, toàn lực ra đi tìm Song Nhi, Sở Ly Ca thanh âm chậm rãi chảy ra. Mang theo vô cùng đau đớn, thỉnh công tử giáng tội. Thanh Trúc thất trách, Thanh Trúc quỳ trên mặt đất tự trách tạ tội nói Sở Ly Ca nhìn trước mắt. Thanh Trúc, mà Tử Trúc sinh tử chưa biết, hai người bọn họ đều là vẫn cùng ở bên cạnh hắn người. Hắn không muốn người bên cạnh từng người một ly khai. Thấp giọng nói, đi xuống, công tử, Thanh Trúc kinh ngạc ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Hắn biết công tử với hắn uống Tử Trúc bất đồng. Thế nhưng lại không có nghĩ đến công tử như vậy bảo vệ bọn họ ở Tinh Sát Cung. Chỉ cần phạm tiếp theo ti sai lầm, liền phải nhận được cực hình xử trí. Cũng là cũng Tinh Sát Cung giới luật nghiêm ngặt nguyên nhân. Thế nhưng nhìn Sở Ly Ca như vậy mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng. Liền thu cãi lại chung lời, thanh âm cung kính mang theo cảm động nói. Tạ công tử, nói xong, đứng dậy rời đi lúc này bên trong gian phòng. Sở Ly Ca một người ngồi ở chỗ kia, tĩnh tĩnh dường như không có bất kỳ khí tức. Vũ Nhi xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Song Nhi, ấp úng thanh âm mang theo vô cùng tự trách cùng hối hận hắn ngược. Gian trướng đầy khó có thể nói rõ cảm xúc. Hắn nắm chặt quyền, khuôn mặt tái nhợt được như mùa đông tuyết đọng. Trong lòng, từng đợt quặn đau như đao quát, tay nhịn không được run lẩy bẩy. Mày run rẩy một chút thần kinh độ ẩn chứa hắn muôn vàn đau. Tất cả khổ, đô giống như đem độn đau gắt gao rào tim của hắn. Song Nhi không thấy, mơ tới nương, Sở Ly Ca ấp úng tự nói. Bỗng nhiên Sở Ly Ca mâu quang chợt lóe, nở rộ ra điệp cấp quang huy. Biết bao diệu người, Vũ Nhi, ta biết ngươi nhất định không bỏ xuống được Song Nhi. Vũ Nhi ngươi đang ở đâu? Ngươi còn sống, Sở Ly Ca chợt đứng dậy phá lên cười. Một cỗ vui sướng cảm giác ấm áp tràn ngập ngực hắn. Nửa năm qua tim của hắn tựa hồ ngừng đập bình thường. Vũ Nhi ngươi đang ở đâu đâu? Sở Ly Ca bỗng nhiên phiền muộn khởi đến. Đối với Mộ Dung Thính Vũ, hắn từng đi về hỏi quá sư phó. Vũ Nhi còn có còn sống hy vọng sao? Sư phó của hắn quỷ cốc tử nói với hắn. Không có hy vọng, bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, xem ra thực sự thiên ngoại hữu thiên. Vũ Nhi, một năm trước, ra ra, thánh chủ nhượng ngươi tới này tìm kiếm thánh nữ, ngươi tìm kiếm một bộ tử thi làm cái gì? Một lớn tuổi ước ở 13-14 tuổi, mặc lục y nữ hài bất mãn nói, trốn thật xa, lúc này quần áo trường bào màu xám lão đầu. Nhẹ nhàng đem đã đình chỉ hô hấp nữ tử đặt ở băng hàn ngọc sàng. Xoay người bất mãn nhìn hắn thương yêu tiểu tôn nữ. Tìm được ở nơi nào, lục ý nữ hài đi ra thạch động tìm kiếm nhìn có người hay không. Lại không thu hoạch được gì. Bất mãn lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Ra ra lại đang gạt người xấu hổ xấu hổ. Nha đầu, đây là nói liền dùng tay loát kia đem tuyết trắng sơn dương dâu. Cái gì? Nàng chính là thánh nữ, lục y nữ hài mắt như chuông đồng bình thường. Nhìn ngọc trên giường nữ nhân, ra ra, ngươi không phải tìm không được thánh chủ cấp nhân vật của ngươi. Tùy tiện tìm một khối nữ thi cho đủ số. Lục y nữ hài đi tới ngọc sàng trước mặt nói. Linh động tròng mắt nhìn trên giường nữ tử, tái nhợt dung nhan như chiếc che giấu không được kia tuyệt mỹ khí tức. Trái lại rất đẹp, lục y nữ hài đánh giá nói. Ngươi này tiểu ngọc nhi ngươi chẳng lẽ không tin ra ra? Ra ra sẽ làm ra loại chuyện đó sao? Thánh chủ công đạo sự tình, ta có thể lãnh đạm sao? Sơn dương dâu đầu bạc bất mãn, tức giận như phun lửa nhìn hắn này tôn nữ. Thiết, ra ra, ngươi loại chuyện này ngươi làm còn thiếu sao? Ngươi quên rồi, Lục Y nữ hài khinh bỉ nhìn Sơn Dương Dâu lão đầu liếc mắt một cái. Sơn Dương Dâu lão đầu nghe nói, trong lòng một hư, trong mắt xoay qua chỗ khác, nhìn người trên giường, lại thổi dâu chừng mắt nói, cho dù ta thật giả lẫn lộn cũng không đến mức tìm một người chết. Lục Y nữ hài trắng Sơn Dương Dâu lão đầu liếc mắt một cái. Cho dù bởi vì là người chết, ngươi mới tìm được, người sống lời, đến thánh chủ trước mặt, ngươi giấu giếm nhân, ngươi kia trương nét mặt già nua lại nên giấu đi, Lục Y nữ hài nói xong khoa trương hai tay niết. Lão nhân này hai má, Sơn Dương Dâu lão đầu đau hoa hoa kêu to, sau đó nói, nàng chính là thánh nữ, chỉ là ta cảm thấy thời gian, nàng liền còn lại một hơi, bất quá nàng vận khí tốt, trên người có đảm bảo chất lượng vật. Hơn nữa ta dùng chúng ta thánh tổ thiên hồn khóa lại linh hồn của nàng, tạm thời không chết được, lão đầu dâu bạc ai oán nhìn Lục Y nữ hài liếc mắt một cái. Nha đầu, ngươi còn chưa tin gia gia năng lực sao? Gia gia năng lực chính là thánh chủ đều phải kiêng kỵ ba phần, nói lúc này. Lão đầu dâu bạc đắc ý rào rạt, chỉ cao khí ngang đối Lục Y nữ hài nói. Hừ, nếu không gia gia có thể như thế duệ. Thánh chủ sớm đem ngươi đại tá bát khối uy trong ao rùa, Lục Y nữ tử không để bụng nói. Nàng trở thành gia gia năng lực ở thánh tổ là tốt nhất. Nếu không cũng không đến mức như vậy già mà không kính. Xú nha đầu, vậy mà nói như vậy gia gia ngươi, lão đầu dâu bạc trừng mắt nàng liếc mắt một cái. Sau đó lo lắng nhìn trên giường nữ tử. Bất quá cũng quá khó khăn. Nàng chỉ còn lại có một hơi. Nếu không phải là nàng ngực có một khối chí bảo linh lung giác lấy ra. Lúc này linh lung giác sớm đã nát bấy bình thường, ước chừng là một chưởng đánh vào linh lung giác thượng, mới chặn một kích chí mạng, lão đầu dâu bạc tiếc hận nhìn linh lung giác. Gia gia, ngươi dùng khóa hồn thuật cứu sống cơ hội của nàng có bao nhiêu, Lục Y nhìn trên giường nữ nhân nói. Nhị thành, Lục Y nữ hài nhìn lão đầu dâu bạc vươn nhị ngón tay nói. Không được, lão đầu dâu bạc nhụt chí nói, hắn đã ở khó xử, phải mang thánh nữ trở lại, nếu không, bọn họ thánh tộc sẽ gặp có một chàng khó xử, thở mạnh, ngươi nhị hoặc là như một, nhị là ở chỗ này, bất tam cũng không tứ, nói thẳng bấy, Lục Y nữ hài càng lúc càng khinh bỉ gia gia của mình. Thử xem thử, lão đầu dâu bạc sờ sờ chòm dâu nói, sau đó hắn lợi dụng một năm. Dùng bọn họ thánh tộc khóa hồn thuật nhượng Mộ Dung Thính Vũ thức tỉnh. Thế nhưng hắn thất bại. Nàng là không có tử. Thế nhưng cũng không có tỉnh lại. Gia gia, ngươi xem bụng của nàng thế nào càng lúc càng lớn. Mấy tháng hậu Lục Y nữ hài chỉ vào trên giường. Nữ tử bụng nói, ai biết, có phải hay không ngươi tắc bông. Nghịch ngợm ni, lão đầu ngồi ở chỗ kia nhìn Lục Y nữ hài nói. Hết chương.